Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 447, chương 449, bốn người ăn gà. Cao Lan, cùng lắm thì nhẫn nhịn nửa ngày không có biệt xuất đến. Nàng lúc đầu muốn nói thân ngươi một tí làm bồi thường. Chu Dịch cùng Cao Lan đều ở đây, làm sao có ý tứ nói ra miệng. Cuối cùng vẫn là Triệu Tình ca, cùng lắm thì chúng ta mời ngươi ăn cơm làm bồi tội. Được không? Chu Tà liếc các nàng một chút. Đi quán cơm của ta mời ta ăn cơm không? Các ngươi không cảm thấy là lạ à? Tương đương, ngạch, Chu Tà kỳ thật cũng không có sinh các nàng khí. Nhẹ nhàng phất phất tay. Tốt, không trách các ngươi, chủ yếu là Tiểu Bạch cái này chó hoang. Tiểu Bạch, tới đây cho ta. Tiểu Bạch vừa mới từ dưới đất bò dậy, run run người bên trên có chút loạn lông tóc, tinh thần ghê gớm, con mắt hơi híp lại, lộ ra một bộ tiện tiện biểu lộ đi đến Chu Tà trước người. Gầu tương đương, còn chỉ đùa một chút mà thôi. Người lợi hại a, nói đi, lúc nào tỉnh? Chu Tà hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nó đã sớm tỉnh. Chí ít lại buổi sáng tìm nó mượn nước tiểu thời điểm khẳng định đã tỉnh. Phốc phốc tương đương gâu tương đương. Ha ha ha tương đương buổi sáng liền tỉnh. Bất quá có chút mơ hồ. Bản đại gia nước tiểu tương đương xúc cảm được không? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nhìn thấy Chu Tà đen mặt, nó lại cười đến giật giật. Khí Chu Tà trực tiếp một cước đem nó đạp ra ngoài xa 2 mét. Kết quả Tiểu Bạch một mặt không quan trọng bò lên run lẩy bẩy trên người bụi. Lại gật gù đắc ý đi hồi cái đệm bên trên gục xuống. Gâu tương đương chớ quấy dày bản gâu. Bản gâu còn phải lại ngủ một lúc. Cơm khuya giúp ta đóng gói một ít thức ăn. Chu Tà chịu đựng kích động đến mức muốn nhảy lên. Quay đầu, gia hỏa này thật đúng là coi tự mình là xúc phân quan. Nhìn thấy Cao Lan cùng Triệu Tình ca một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ. Chu Tà tức giận nói. Đừng quản nó, ngủ bù đâu. Gia hỏa này không có dễ dàng chết như vậy. Các nàng hai cũng không nhắc lại cái này gốc già. Miễn cho lại bị Tiểu Bạch hố. Kia chó của ngươi bảo làm xong a? Ta tại trên mạng tra xét một tí. Cẩu bảo rất đắt, giống như muốn vạn thanh khối tiền một khắc đâu. Một cái cẩu bảo muốn 1-200 ngàn a. Đã Tiểu Bạch không có việc gì, kia Chu Tà cẩu bảo là, chẳng lẽ là mình mua? Lúc này Chu Dịch cũng ý thức được vấn đề này. Chu Tà, có hay không cho hóa đơn a? Ta giúp ngươi đi tìm cục trưởng thanh lý, cũng không thể để chính ngươi bỏ tiền ra a. Bất quá hắn cũng có chút bận tâm. Cục trưởng mặc dù khẳng định lại phê, nhưng là cục thành phố tài vụ chủ nhiệm kia tương đối khó làm a. Tên kia là có tiếng thiết công kê, đoán chừng lại được nói vài lời khó nghe. Chu Tà cùng ba người cười cười, không cần thanh lý, ta không dùng tiền, các ngươi quên ta là làm gì? Điều khác, ba người đều không ngu ngốc, Chu Tà cho điểm nhắc nhở bọn hắn liền đã hiểu, có thể điều khác đi ra cẩu bảo thật có thể sao? Theo Chu Tà ngươi thuyết pháp, người kia trộm cẩu bảo là muốn dùng để khống chế chó. Hắn lại phân biệt không ra a. Chu Dịch cau mày nghiêm túc phân tích ra. Hắn thực sự rất khó tin tưởng Chu Tà điêu đi ra cẩu bảo có thể lấy giả loạn. Hắn là dùng tảng đá điêu, vẫn là đầu gỗ điêu, làm sao có thể mà? Chu Tà mặt mũi tràn đầy tự tin cười cười, được hay không? Chờ đến đêm khuya không liền có thể lấy biết chưa? Tới, bốn người vừa vặn tổ đội ăn gà. Ăn gà, ba người sắc mặt có chút quái gì. Chu Dịch là cái người bận rộn, còn chưa từng chơi qua ăn gà trò chơi. Hắn thấy chơi game hoàn toàn liền là lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh. Cao Lan cũng kém không nhiều, không có chơi qua. Mặc dù nhìn vòng bằng hữu bên trong thật nhiều người đang chơi, nhưng cũng không có đi chú ý. Triệu Tình ca liền không đồng dạng, nàng thường xuyên chơi, chỉ là tại lúc làm việc xưa nay không chơi, với lại tự nhận là trình độ tuyệt đối nhất lưu. Cầu hoa tươi, ta không có chơi qua a, ta cũng không có chơi qua. Không chơi, game làm gì? Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chu Tà đưa tay cầm qua Cao Lan cùng Chu Dịch điện thoại, cho bọn hắn download lên trò chơi. Chu Tà, ngươi đoạn vị cao nhất, ăn gà coi như toàn nhờ vào ngươi. Triệu Tình Ca còn có chút nhỏ hưng phấn, cùng lãnh đạo cùng nhau chơi đùa trò chơi, trước đó chưa từng có a. Yên tâm, thỏa hòa, vẻn vẹn chơi ba cục, Chu Dịch cùng Cao Lan liền bị hấp dẫn lấy. Quả nhiên có ý tứ, bất quá dù sao vẫn là thanh đồng, xông đến nhanh nhất kết quả chết cũng nhanh nhất. Chu đội ngươi đừng sóng a, hèn mọn phát dục, Chu đội ngươi phía sau có người hận hắn. Chu đội, kết quả chơi cùi bắp nhất ngược lại là Chu Dịch, hắn hoảng đến so sánh. Triệu Tình Ca lúc đầu trình độ cũng không tệ, không có Chu Tà bảo hộ còn độc là một mặt. Cao Lan bằng nàng nhanh nhẹn tốc độ tay cũng coi như chịu đựng. Mấu chốt là một mực đi theo Chu Tà cái mông phía sau, cơ bản sẽ không có nguy hiểm, ngẫu nhiên còn có thể nhặt hai người đầu. Mà Chu Dịch, tính tình của hắn liền là tương đối thẳng nhận, rơi xuống đất cầm cái mâm lớn gà súng giảm thanh liền dám đi cùng người ta một đội người vừa. Ngẫu nhiên vận khí tốt còn có thể thua một hai cái, nhưng cơ bản bên trên đều là rơi xuống đất thành hộp xưng hào. Bị Triệu Tình Ca của trách thương tích đầy mình. Đừng nói, trò chơi này thật đúng là thật có ý tứ, đủ kích thích nhiệt huyết. Chu Dịch mặc dù chết nhiều lắm, nhưng chậm rãi cũng bắt đầu thích ứng lên. Từ bắt đầu nằm gà càng về sau cũng có thể đánh vào vòng chung kết, không khỏi có chút đắc chí vừa lòng. Chu đội, đỉnh núi có tay bắn tỉa, cẩn thận. Kết quả vừa mới nói xong cũng trực tiếp bị người bể đầu, ghé vào bên trên mộng đến một bút. Phanh, còn tốt Chu Tà nhanh tay, trực tiếp tại đối phương nổ súng về sau 2 giây bên trong liền khóa chặt đối phương vị trí. AWM một thương giải quyết chiến đấu hoàn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.